Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, nghe chiến thì vui. Scotland, Edinburgh, đầu xuân về sau trận đầu mưa, dưới 10 phần táo bạo, hoàn toàn không có mưa xuân nên có ôn nhu, tựa như là mùa hè mưa to như vậy, mưa như chút nước mà tả. Tại mờ tối sắc trời bên trong, từ trên trời giáng xuống nước mưa hợp thành từng đạo màu trắng thẳng tắp. Nếu như có thể có một cái thượng đế thị giác từ toàn cục quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện toàn bộ Valhalla đã biến thành một cái cỡ lớn thác nước. Tràng diện là rất rất hùng vĩ, nhưng là cùng chuyện phát sinh kế tiếp so sánh, liền xem như dạng này hùng vĩ mưa to cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là tiệc trước khai vị thức nhắm thôi. Cuồng bạo nước mưa cũng không thể rửa sạch rơi Valhalla trong lòng người thiêu đốt hỏa diễm. Ngược lại lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, để những cái kia đột nhiên rảnh rỗi Valhalla người càng thêm chờ mong cái kia sắp đến chiến tranh. Bởi vì Levi hướng bọn hắn hứa hẹn, ngoại trừ công chiếm xong thổ địa, còn lại tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về bọn hắn. Mà những cái kia bị bắt làm tù binh Frank người, cũng sẽ dựa theo năm đó người Pick cựu lệ, tiến hành xử lý thích đáng. Điều này nói rõ cái gì? Từ mặt ngoài đến xem, người Pick địa vị tựa hồ cũng không thể đề cao. Nô lệ còn là nô lệ, dân tự do vẫn là dân tự do, nhưng là tại trên thực tế, những cái kia bị bắt làm tù binh Frank người sẽ tạo dựng ra một cái mới giai cấp, bổ sung đến xã hội tầng dưới chót nhất. Địa vị của bọn hắn thậm chí so với cái kia người Pick còn muốn thấp hơn một chút. Là nô lệ nô lệ. Như vậy, căn cứ thuyết tương đối thực tế ứng dụng, khi những này Frank người trở thành nô lệ về sau, những cái kia người Pick địa vị chẳng phải tương ứng có chỗ đề cao à. Vì vậy, đối mặt loại này biến tướng phúc lợi, những cái kia đã chán ghét nô lệ sinh hoạt người Pick chỉ muốn ở sau đó trong chiến tranh bắt được càng nhiều tù binh, dùng hết khả năng cải thiện cuộc sống của mình điều kiện. Không đảm đương nổi đại gia, không đảm đương nổi nhị gia, đương đương tam gia tổng là có thể à. Liền nói là nô lệ, vậy cũng không thể tổng bị người bắt nạt. Có cơ hội khi dễ người khác, sinh hoạt mới càng có chạy đầu. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại Valhalla lại là ở vào một loại nghe chiến thì vui trạng thái. Sống, có biết không, bắt sống, có thể không thể vươn mình, sẽ phải nhìn một trận to. Chờ mong đã lâu Pick các tướng quân một lần nữa phủ thêm khôi giáp của mình. Lần này, bao quát Pick đại tướng quân Sariel ở bên trong, dòng giã có 10 cái quân đoàn, tổng cộng là 3 vạn nhân mã, trực tiếp đầu nhập vào lần này chiến tranh bên trong. Về phần phụ trách vận chuyển lương thảo, phân phối vật liệu nhân viên hậu cần, cái kia càng là vô số kể. Không chút nào khoa trương mà nói, ngoại trừ cái kia 50 cái cô độc tại bên ngoài thôn xóm nhỏ bên ngoài, toàn bộ Valhalla đều ném đến trong cuộc chiến tranh này. Normandy, cái này khí hậu thích hợp, phong cảnh mê người, thừa thãi chất lượng tốt sữa bò. Trọng yếu nhất chính là khoảng cách Britain bản thổ chỉ có một ngày hành trình duyên hải tiểu trấn, trở thành cái này 10 cái quân đoàn đầu tiên đi săn mục tiêu. Tựa như là một cái đáng thương cừu non bị 10 cái cùng hung cực ác sói đói chỗ vây công. Những cái kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nóc mang đi người tại đối mặt cái kia từng chiếc to lớn chiến thuyền lúc, thậm chí đều quên chạy trốn. Đương nhiên, nói một cách khác, liền coi như bọn họ muốn chạy, cũng chạy không được. Chỉ tốn một cái ban ngày công phu, nóc mang đi tường thành liền bị 10 vị Pick tướng quân liên thủ oanh sập. 60.000 nóc mang đi người tại phản kháng vô vọng tình huống dưới không thể không giơ hai tay lên tuyên cáo đầu hàng. Ân, coi như không tệ, làm danh nghĩa bên trên đại thống soái, đứng trong vương cung Sariel khí độ phi phàm, thân là Valhalla trên danh nghĩa cao tầng. Mặc dù tại làm ra quyết sách thời điểm mọi người thường thường đều sẽ xem nhẹ Sariel tồn tại, nhưng là tại cảm kích quyền phương diện, hắn vẫn là được hưởng rất cao độ ưu tiên. Sariel rất rõ ràng, lần này chiến tranh mục đích căn bản cũng không phải là vì khai cương khoét thổ, mà là vì thu liễm nhân khẩu. 6 vạn người hẳn là có thể xem như khởi đầu tốt đẹp. Không hề nghi ngờ, đây là một bữa tiệc lớn. Vẻn vẹn chỉ là cái này 6 vạn người số lượng liền đã để Sariel có chút kinh hồn táng đảm. Toàn bộ Valhalla mới bao nhiêu người? Bất quá hơn 200.000 thôi. Thoáng một cái liền nhiều xuất hiện 1/4. Với lại, trọng yếu nhất chính là chiến tranh vừa mới bắt đầu a. Phía trước còn có càng rộng lớn hơn thổ địa, các loại lấy bọn hắn đi chinh phục đâu. Như vậy, tại những cái kia thổ địa bên trên lại sinh hoạt bao nhiêu người? Là 600.000, vẫn là 6 triệu. Đối với không có thêm qua cái gì quá sự kiện lớn Sariel tới nói, những chữ số này tự nhiên là tương đương đáng sợ, chỉ là ngẫm lại liền làm hắn cảm giác có chút ngạt thở. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Sariel liền nghĩ tới Levi đối với hắn dạy bảo, đây là một bữa tiệc lớn. Đừng không phóng khoáng, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Muốn ăn, vậy sẽ phải rộng mở bụng. Nhưng phàm là có thể ăn, liền tất cả đều cho ta ăn. Canh đều không cho lưu cho địch nhân. Levi khẩu vị, từ vừa mới bắt đầu liền rất lớn. Mà đồng dạng, tiếp vào Levi mệnh lệnh Sariel, cũng biến thành lớn mật. Xử lý chúng ta tổng cộng là 10 cái quân đoàn. Nhưng là lần này chiến tranh ta không tham dự, phụ trách lưu thủ tại chỗ này, cam đoan các ngươi hậu phương. Dạng này, các ngươi 9 người thống soái 9 cái quân đoàn, mỗi 3 cái quân đoàn tập kết 1 cái tổ hợp binh đoàn. Phân biệt từ thượng, trung, hạ 3 đường, đối với địch nhân phát động tiến công. Nhớ lấy, chỉ có thể là bắt sống, không nên khinh địch liều lĩnh. Có việc thương lượng đi, càng không thể vì đoạt công phát sinh một chút chuyện tình không vui. Trận này công lao đầy đủ đại, đại đến có thể đem mỗi người các ngươi cho ăn bể bụng. Nhưng tuyệt đối đừng mất đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Đứng tại tác chiến quyết nghị trong phòng, Sariel bố trí tiếp xuống hành động cương lĩnh. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái kia 9 vị pick tướng quân trong mắt vô luận như thế nào cũng che lấp không được hưng phấn quang mang lúc, lại là yên lặng lắc đầu, đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Hắn cảm thấy, hắn hiện tại đang tại bồi một đám tiểu hài tử chơi nhà tròi trò chơi vẽ, bởi vì hắn biết, ngay tại những cái kia thuyền lớn cập bờ, bọn hắn xuất lĩnh binh sĩ cùng nóc mang đi người tiến hành thời điểm chiến đấu, lại là có một chi bộ đội, ngay cả ngừng đều không có ngừng một chút, sau khi xuống thuyền liền trực tiếp chạy đông phương, nhanh chóng đi, mà chi kia không đáng chú ý bộ đội, mới là lần này chiến tranh chân chính chủ lực. Ai, vậy đại khái liền là giữa người và người khác biệt a. Bố trí xong nhiệm vụ tác chiến, Sariel yên lặng lắc đầu, đi vào một gian trong kho hàng. Căn này trong kho hàng chất đầy các binh sĩ từ trong tòa thành thị này vơ vét tới chiến lợi phẩm. Bất quá, Sariel cũng không có dựa theo Levi chỉ thị đem những chiến lợi phẩm này phân phát cho binh sĩ, mà là tất cả đều chồng ở cùng nhau, để vào 2 cái hòm gỗ lớn bên trong, 10 phần tỉ mỉ dán chặt giấy niêm phong, chuẩn bị mang đến vương thành. Tại Valhalla, tất cả bảo vật đều là thuộc về Guinevere, đây là mọi người đều biết sự thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.